Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, sư đổ tướng độ. Tổ tôn gắn bó, Hướng Vân Thành, là Thạch Quốc tại Tây Hoang Biên Thùy một tòa trọng trấn. Thạch Hạo một chiều 30 vạn dặm lịch luyện, đến nơi đây liền xem như đạt đến yêu cầu. Từ gặp nhau về sau, Tần Trường Phong cũng không có trên đường đi giúp Thạch Hạo giải quyết hết thảy nguy hiểm, mà là truyền hắn Thiên Long Thành ấn phía trước mấy tầng pháp quyết về sau. Liền ẩn thân trong bóng tối, để hắn một bên tu luyện một bên chịu đựng ma luyện. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một thiên tài là có thể tại che chở bên trong liền trưởng thành lên. Nếu không chịu đựng vượt mọi khó khăn gian khổ ma luyện, đầu tiên đạo tâm liền sẽ không đạt đến như tảng đá vững chắc bách chiết bất khuất cảnh giới, mà là sẽ rất yếu ớt, tại thắng thời điểm có thể một đường tung hoành bế nghế. Nhưng một khi lọt vào thảm trọng đả kích, liền vô cùng có khả năng từ đây không gượng dậy nổi, cho đến triệt để tàn lụi, tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng, nhìn lên tới sắc màu rực rỡ, mỹ lệ tươi đẹp, nhưng lại chịu không được mưa gió, cuối cùng cũng khó thành đại khí. Đối với Thạch Hạo, Tần Trường Phong tuy nói chiếm tiện nghi cưỡng ép được cái sư phụ danh hào, nhưng càng nhiều cũng là dự định độ người độ mình. Hiện tại hắn có năng lực liền độ Thạch Hạo tên đồ đệ này đoạn đường, để hắn tại đồng dạng tuổi tác có thể trưởng thành đến so nguyên bản mạnh hơn cảnh giới, cũng bị hắn không cần chịu đựng nhiều như vậy cùng thân nhân phân biệt thống khổ. Tương lai, tại hoàn thành cái kia đáng sợ cuối cùng nhiệm vụ lúc, Thạch Hạo đã trưởng thành đứng lên, thậm chí đạt đến Tần Trường Phong đều cần ngưỡng vọng trình độ lúc, chính là hắn tên đồ đệ này độ sư phụ đoạn đường thời điểm. Tần Trường Phong có loại dự cảm, bởi vì hắn không có khả năng một mực ở chỗ này cái thế giới, mà thế giới này thời gian trôi qua tốc độ lại có thể cực nhanh duyên cớ, cho nên thực lực của hắn tốc độ tăng lên, đúng vậy, xác thực rất có thể so ra kém Thạch Hạo. Hơn nữa, thế giới này còn có một cái nhất định có thể mở ra đến tiếp sau già thiên thế giới. So với nơi này, Tần Trường Phong càng mong đợi lại là thế giới kia. Cho nên đối với thế giới này, hắn cũng sẽ không chút xuống quá nhiều tinh lực. Sư đồ hai người tới Hướng Vân Thành về sau, cũng không có vào thành, mà là trực tiếp vòng qua phiến khu vực này, tiến về thạch tộc thứ hai tổ địa. Nơi đó có một đứa bé, là Thạch Hạo phụ mẫu lúc trước vì che giấu tai mắt người lưu trong đó, qua nhiều năm như vậy, thay thế Thạch Hạo tiếp nhận đến từ Thạch Quốc các phe giám thị cùng tính toán. Thạch Hạo kiên trì nhất định phải đem hắn cứu đi. Núi non trùng điệp, địa thế hiểm ác, cái này khẽ quấn vậy mà nhiều đi hơn 1000 dặm. Đầu tiên là có sườn đồi chặn đường, sau đó lại là đầm lầy liên miên. Tại đi vòng ngàn dặm đường về sau, hai người cuối cùng thuận lợi tiến vào Thạch Quốc cảnh nội, chạy về chỗ kia rách nát tổ địa. Buổi trưa cuối cùng đã tới mục đích nơi. Mặt trời rất lớn, ánh nắng sung túc, nhưng là kia phiến cũ nát trang tử lại có vẻ dáng vẻ nặng nề. Rất nhiều kiến trúc đều nhanh sụp đổ. Tại cái này thấp nhất chung quanh tụ tập có 4 cái thôn xóm cùng 1 cái trấn. Ở nơi này hoang vắng Tây Cương tự nhiên lộ ra rất đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, xuyên sơn vượt đèo, đi qua rất nhiều dãy núi, mới có thể nhìn thấy một cái thôn xóm. Những này thôn xóm lúc ban đầu chủ yếu là vì cung cấp nuôi dưỡng cái này rách nát tổ địa, cuối cùng mới hình thành dạng này tụ tập nơi. Đây cũng là một chỗ lưu đày chi địa, nhưng đồng dạng người nhưng cũng vào không được. Chỉ có tại thạch tộc thân phận hiển hách, phạm vào lỗi lớn người mới sẽ bị đày đi đến đây. Ai, càng ngày càng tử khí trầm trầm, mấy cái lão quái vật đều tuần tự chết rồi, còn lại cái kia nhóc đáng thương làm sao bây giờ? Nghiệp chướng a, một cái lão nhân vội vàng xe thú, rời đi rách nát trang tử. Hắn là đưa tới trái cây, con mồi chờ ăn uống tới. Trong trang mặc dù có một chút người hầu, nhưng là nơi này nhưng như cũ lộ ra rất quạnh quẽ, như một mảnh di khí chi địa, hoang vu mà cô quạnh. Hải Gia Gia, lần sau nhất định phải đem đại hắc mang đến nha, để nó chơi với ta một lát. Tại cũ nát trong trang, một cái gầy yếu hài tử ngồi tại trên thềm đá, dùng sức vất tay, một bên nói còn một bên ho khan, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tốt, chờ đại hắc sinh hạ kia ổ hổ con, ta lập tức liền đưa tới, để bọn chúng cùng một chỗ cùng ngươi chơi. Vội vàng xe thú đi xa, lão nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói, thật sự là một cái hài tử đáng thương, không có thân nhân, không có bạn chơi, cả ngày trông coi cái này nghĩa trang bàn lão trang tử. Tuổi thơ quá u ám, thẳng đến lão nhân lái xe thú rời đi rất xa, đứa bé kia mới lưu luyến không rời đứng người lên, chân có chút cà thọt, vịn tường, chậm rãi hướng trong trang chuyển đi. Tiểu thiếu gia, vị cuối cùng lão tổ tông cũng muốn qua đời, chưa được mấy ngày có thể sống, về sau cuộc sống của ngươi có thể khổ sở đi. Cái này nhỏ yếu hài tử đi vào sân nhỏ lúc, người gác cổng một cái người hầu nói, nghênh ngang ngồi ở nơi đó, bất luận nhìn thế nào đều không có một chút tôn kính, mang theo một chút trêu tức, ngươi nói bậy, tổ gia gia sẽ không chết. Sắc mặt tái nhợt hài tử mắt to ngậm lấy nước mắt, lớn tiếng phản bác, không ngừng ho khan, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Người hầu kia lơ đễnh, nghênh ngang ngồi ở nơi đó, đối mặt tiểu thiếu gia, từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy, thiếu khuyết tôn trọng. Nơi xa, trong rừng cây, tiểu bất điểm đứng tại Tần Trường Phong bên cạnh, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, cơ hồ rơi lệ, lẩm bẩm, đó chính là một cái khác ta sao? Hắn thay thế ta trong này cô độc, không sung sướng, thân thể kém như vậy, chân đều cà thọt, là bị người tổn thương sao? Tiểu bất điểm ngửa đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong, sáng ngời mắt to lộ ra chân thành chi sắc, nói, tiểu sư phụ, ta nghĩ đền bù hắn. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, tiểu bất điểm, vi sư không dạy ngươi cái gì làm người đại đạo lý, nhưng chỉ nguyện vĩnh viễn bảo tồn phần này xích tử chi tâm. Nguyện tương lai ngươi trong lòng có yêu, thủ chung hữu kiếm, càng nguyện ngươi có lòng nhân từ. Kim cương thủ đoạn, chúng ta giúp hắn làm thạch quốc hoàng thế nào? Tiểu bất điểm đầu tiên là chăm chú gật đầu, biểu thị nhớ kỹ dạy bảo. Sau đó lại chờ mong lại do dự mà nói, thật có thể sao? Mặc dù dọc theo con đường này, hắn ngẫu nhiên cũng đã gặp Tần Trường Phong bá đạo thủ đoạn, nhưng vẫn có từ lâu chút hoảng hốt. Chính mình cái này tiểu sư phụ, thật có thể ngay cả Thạch Hoàng đều không để trong mắt. Đông, Tần Trường Phong tại tiểu bất điểm trên đầu gõ một chút căn, hù nói, đây là vi sư một lần cuối cùng cho phép ngươi chất vấn. Nếu có lần sau nữa trực tiếp treo lên đánh. Bản tọa đường đường trời giới khổng tước đại ma vương, quét ngang 3000 châu thiên kiêu như sâu kiến, chiến đến đời thứ nhất không người dám khiêu chiến. Nhìn chung cửu thiên thập địa dục cầu một địch thủ mà không thể được, mới tại vô tận tịch mịch phía dưới hạ giới, như thế vô thượng chi uy, há lại ngươi một cái tiểu thí hài có thể hiểu được. Ngươi nếu là không khoác lác lời nói, ta sao còn có thể hào hào làm sư đồ? Tiểu bất điểm bối rối quay đầu bốn phía nhìn thoáng qua, khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ vì có như vậy một cái tự luyến sư phụ mà xấu hổ. Liền ngay cả trên bả vai hắn một cái kim sắc mao cầu đều tối tăm mắt, một mặt không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Cái này kim sắc mao cầu là thuần huyết chu yếm biến thành, chỉ bất quá tại một trận đại chiến bên trong bị trọng thương, cho nên mới biến thành cái này mao cầu dạng mà thôi. Lại nói Tần Trường Phong đi vào hạ giới, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, cái này Mao Cầu cũng là mục tiêu một trong, bởi vì hắn công pháp luyện thể kế tiếp giai đoạn là tứ cực cảnh, cũng chính là tu luyện tứ chi. Hắn cho rằng thuần huyết chu yếm huyết mạch lực lượng phi thường phù hợp yêu cầu. Viên Hầu vốn là lấy tứ chi cường tráng lấy xưng, hơn nữa bộ tộc này còn có được ba đầu sáu tay thần thông, nhục thân chiến lực có thể nói cái thế vô song. Nếu là lại viên mãn một chút, liền cơ hồ có thể xếp vào thập hung. So với thái cổ thập hung loại này tồn tại, chu yếm bom lửa tại trên thực lực kém như vậy một chút. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, hiện tại hắn có thể với tới, lại thích hợp nhất, chính là chu yếm, thậm chí đơn thuần tăng lên nhục thân tứ chi, thái cổ thập hung huyết mạch, thật đúng là không nhất định so chu yếm huyết mạch càng tốt hơn. Dù sao cái sau sừng sững thế gian, dựa vào là chính là cương mãnh hung hãn vật lộn năng lực. Hiện tại vấn đề duy nhất là cái này chu yếm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Huyết mạch lực lượng không đủ cường đại, còn chưa đủ lấy thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mặt khác nể mặt Thạch Hạo, Tần Trường Phong còn không có dự định trực tiếp giết chết nó, mà là chuẩn bị dùng trường kỳ phóng huyết tích xúc phương thức, cho nó lưu một đầu sinh lộ. Tựa hồ cảm nhận được đến từ Tần Trường Phong nồng đậm ác ý. Từ trước đến nay vô pháp vô thiên Mao Cầu dùng mình một cái, nhảy đến Thạch Hạo một cái khác trên bờ vai, rời xa ác ma này. Ai, phiền muộn, chờ ngươi sau khi lớn lên, tự nhiên là sẽ biết vi sư có bao nhiêu sao nghiêu bức. Mặc dù ta đã rời đi, nhưng chắc hẳn bây giờ toàn bộ trời giới vẫn như cũ, tất cả đều là vi sư truyền thuyết. Tần Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, tại thượng giới đều có rất ít người chất vấn hắn, đi vào hạ giới sau nói thật ra lại luôn không ai tin. Cái này thật rất thất vọng. Thoại âm rơi xuống, liền lôi kéo Thạch Hạo trực tiếp tùy tiện đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia bị nô bộc gây khó khăn hài tử, một mực vào trong đi, đi vào một cái coi như rộng rãi trong sân, đẩy ra một cái sơn đều sớm đã rơi sạch phong cửa gỗ. Khẽ gọi nói, tổ ra ra, tại kia trương cổ xưa trên giường, nằm một cái tóc trắng xóa lão nhân, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, một đôi mắt rất ảm đạm, đã mất đi năm đó quát tháo phong vân lúc hào quang. Hài tử, ta nếu là chết rồi, duy nhất không yên tâm chính là ngươi a. Lão nhân gian nan giơ cánh tay lên, hướng về phía trước dò tới, có chút run rẩy, mấy lần mới đụng tới hài đồng tay. Tổ ra ra, ngươi sẽ không chết. Hài tử rơi lệ, lão nhân lấy thô giáp đại thủ lôi kéo hắn tay nhỏ. Trái xem phải xem, tràn ngập trìu mến, thế nhưng là con mắt ảm đạm, há miệng nghĩ muốn nói cái gì, kết quả lồng ngực chập trùng, có chút nói không ra lời. Tổ ra ra, ngươi không thể bỏ lại ta a, còn lại ta một người nhưng làm sao bây giờ? Hài tử ánh mắt đau thương, lay động cánh tay của lão nhân. Mấy năm qua này, mấy vị lão gia tử tuần tự qua đời, một cái tiếp một cái đi xa, để hắn đau lòng vô cùng. Chỉ còn lại cái cuối cùng lão nhân, là hắn người thân cận nhất, lúc này cũng muốn chết rồi, để hắn sinh lòng sợ hãi. Hai từ, lão nhân há miệng, hết thảy lời nói đều chỉ hóa thành hai chữ này, rốt cuộc cũng không nói ra được, con mắt không có hào quang, chỉ có thể thở mạnh. A, đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến. Tổ tôn hai người đều là biến sắc, tùy theo cửa gỗ bị từ bên ngoài phá tan, hai bóng người tựa như hồ lô đồng dạng lăn tiến đến. Chính là phía trước tại người gác cổng xuất một chút miệng kiêu ngạo kia hai cái người hầu. Trên mặt đều có một cái nho nhỏ thủ ấn, nhưng lại rất được đáng sợ. Rất nhanh liền nửa bên mặt sưng thành đầu heo, trực tiếp ngất đi. Tổ ra ra, tiểu bất điểm theo sát phía sau đi vào, khóe mắt buông thõng nước mắt, nhìn qua trên giường lão nhân, âm thanh nghẹn ngào. Trên giường lão nhân nghi hoặc, ở nơi này thời khắc hấp hối, lại nhìn thấy như vậy một cái chưa từng thấy qua hài tử. Như vậy xưng hô hắn, hắn mê mang mà nhìn xem, tổ gia gia, ta là năm đó đứa bé kia, tới thăm ngươi đến rồi. Tiểu bất điểm nghẹn ngào, được sự giúp đỡ của liễu thần, hắn đã từng thấy qua chuyện năm đó. Biết rõ mấy tên bị trục xuất trong này lão nhân đối bọn hắn một nhà vô cùng tốt. Bên cạnh đứa bé kia chính là bọn hắn lấy ra thay thế hắn. Nghe được câu này, trên giường lão nhân đột nhiên mở mắt. Nguyên bản con mắt lờ mờ, lúc này thoáng cái phát ra bức người quang hoa. Run giọng nói, ngươi, thật là hắn, là ta, tổ gia gia, ta tới thăm ngươi. Tiểu bất điểm bắt lại hắn tay. Tiếng nói nghẹt ngào, thương thế của ngươi, lão nhân thở mạnh, có chút cấp bách hỏi, nhưng cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ này, rốt cuộc nói không nên lời khác. Thương thế của ta tốt, chịu đựng nổi, tiểu bất điểm nói, hắn biết rõ lão nhân hiện tại muốn nghe nhất cái gì. Lại nói khẽ, ta hiện tại một cánh tay nhoáng một cái có 10.000 đến 8.000 cân thần lực. Hơn nữa còn có một cái không tầm thường sư phụ đây. Hắn chi tiết bẩm báo. Quả nhiên, lão nhân sau khi nghe thấy, kinh hãi mở to hai mắt. Sau đó giống như là hồi quang phản chiếu bàn, lại phát ra tiếng cười to. Đục ngầu lão lệ lăn xuống, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng, giống như là không có cái gì tiếc nuối. Trong mắt quang mang cũng có dần dần dập tắt khuynh hướng. Cảm nhận được lão nhân cầm mình tay dần dần buông ra. Tiểu bất điểm đầy dẫy bi thống, quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong. Nói ra, tiểu sư phụ, giúp ta mau cứu tổ gia gia, được không? Tựa hồ bị tiểu bất điểm xưng hô cho kinh đến rồi. Lão nhân đột nhiên tinh thần chấn động. Trong mắt khôi phục một chút quang mang, nhìn qua Tần Trường Phong đi tới, tràn ngập kinh ngạc, dầu hết đèn tắt, Tần Trường Phong ngón tay khoác lên lão nhân cổ tay lông mày lập tức cao lên. Đến, trạng huống của hắn thật rất kém cỏi, tựa như một đống củi khô đã triệt để đốt thấu, chỉ còn lại vôi đồng dạng, căn bản không có sinh mệnh lực có thể nghiền ép. Tiểu bất điểm coi là Tần Trường Phong khó xử, trong mắt rơi lệ cầu khẩn nói, tiểu sư phụ, ta về sau nghe lời ngươi, cũng không tiếp tục cùng ngươi mạnh miệng, cũng không tiếp tục tại ngươi nói lời nói dối thời điểm chất vấn ngươi, cũng không tiếp tục tại ngươi khoác lác thời điểm vạch trần ngươi. Chỉ cần ngươi mau cứu tổ gia gia, có được hay không, tiểu tử ngươi cố ý à? Tần Trường Phong sạm mặt lại liếc mắt cái này không biết nói chuyện dày thối liếc mắt. Im lặng nói, mặc dù dầu hết đèn tắt, nhưng để cho ta điều trị một phen, lại dùng thánh dược nuôi, sống thêm cái 10 đến 20 năm là không có vấn đề. Thật, cái kia sắc mặt tái nhợt hai tử cùng tiểu bất điểm đồng thời nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh. Tiểu bất điểm liền rất không yên lòng mà hỏi thăm, không phải lại tại khoác lác à? Tần Trường Phong hít mũi một cái, cảm giác muốn khóc, phát hiện chính mình thật sự là tự làm tự chịu, quả thực là thu như vậy cái tiểu vương bát đản làm đồ đệ. Một thế này anh danh đoán chừng khẳng định là muốn hủy tại trên tay hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Trường Phong còn là bắt đầu cứu chữa trên giường lão nhân. Bởi vì bất quá là tiện tay mà thôi. Trực tiếp từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một cây mọc ra 5 mảnh ngũ sắc lá cây bảo dược. Dùng thiên Phật thánh lực đem hóa thành tinh thuần nhất linh dịch về sau. Liền trực tiếp cùng một chỗ đưa vào lão nhân trong cơ thể. Đây là khổng tước thánh sơn bên trên ngũ hành linh thảo. Chỉ có tại ngũ hành chi lực tinh thuần nhất địa phương mới có thể sinh trưởng. Đối với hạ giới người mà nói, hoàn toàn được xưng tụng thánh dược, lại thêm thiên Phật thánh lực cũng có chữa thương cố bổn hiệu quả. Cho nên dược dịch vừa vào thể, lão nhân liền lập tức có biến hóa, trên thân một lần nữa tản mát ra sinh cơ, con mắt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sáng ngời đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?